Sinh nhật vui vẻ Đông Ca. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đến tham gia buổi họp lớp à? Nữ bạn học hỏi. Từ Nhược ngưng gật đầu. Ừ, cậu thay đổi nhiều quá. Nữ bạn học cười có chút ngượng ngùng. Trước đó họ còn bàn tán trên nhóm rằng Từ Nhược ngưng không dám đến, vì nhiều người đoán cô ấy chắc chắn không sống tốt. Vì vậy buổi họp lớp lần này, mọi người chỉ đơn giản muốn xem một màn kịch hay. Muốn xem cô ấy, khi gặp lại người con trai từng tỏ tình ngày xưa, sẽ có biểu hiện gì. Nhưng ai ngờ, cô ấy không những sống rất tốt, mà còn gắn bó với một người đàn ông nhìn vào là biết rất giàu có. Quan trọng nhất là, người đàn ông này trông rất đẹp trai, đúng là sự tồn tại áp đảo Hứa Tư Chiết. Nghĩ đến đây, nữ bạn học lại lặng lẽ nhìn Hứa Tư Chiết bên cạnh. Hứa Tư Chiết có lẽ đoán được người kia đang nghĩ gì trong đầu, lông mày nhíu càng chặt. Vậy, cùng đi không? Nữ bạn học cười hỏi. Chúng tôi định đi khách sạn rồi. Ừ, các cậu cứ đi trước. Từ Nhược ngưng chỉ hướng khách sạn cho cô ấy. Tôi đưa anh ấy đến khách sạn, rồi sẽ qua. Ừ được, nữ bạn học vẫy tay với cô. Vậy hẹn gặp lại sau nhé. Từ Nhược ngưng mỉm cười nhẹ nhàng, quay người kéo Tạ Ngật Thành đi lấy hành lý. Đi ra một đoạn, Tạ Ngật Thành hỏi nhỏ. Là người đó phải không? Cái gì? Người đã làm em đau lòng 10 năm trước. Cô dừng bước, chủ động nắm tay anh, nghiêng đầu nhìn anh, cười nói với đôi lông mày nhấc lên. Ghen rồi à? Không. Tạ Ngật Thành nhìn vào mắt cô hỏi. Anh cần phải đi cùng em không? Làm gì? Thật sự không yên tâm với em à? Cô cười. Anh bất ngờ cúi người ôm chặt cô, giọng rất thấp. Chỉ là lo lắng cho em. Trái tim cô như bị cái gì đó chạm nhẹ, sau cảm giác ngứa ngáy nhẹ nhàng, là cảm giác chua chát bao quanh dòng nhiệt ấm áp. Cảm xúc này khiến cô hơi bối rối. Cô ở trong vòng tay anh ngẩn người một hồi lâu, mới nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo anh. Không cần lo cho em đã sớm không sợ bất cứ độc dược nào. Vậy anh là gì? Anh cúi người lại gần, hơi thở nóng bỏng qua tai, làm cô run rẩy một chút. Cô cười mà sờ tay anh, giọng rất nhẹ. Anh là giải dược, sau khi anh được an bài tốt, Từ Nhược ngưng cầm túi và điện thoại ra ngoài. Địa chỉ bữa tiệc không xa, cô gọi một chiếc taxi, không đến 10 phút đã đến nơi. Nhà hàng khá cao cấp, người đón cửa mở cửa chào đón cô bước vào. Cô báo tên phòng riêng, được nhân viên dẫn đến phòng Phong Thị. Cánh cửa phòng mở ra, cô như trở lại 10 năm trước. Cảnh tượng đau khổ và nhục nhã kia sống động trong đầu. Cô nhìn Hứa Tư Tĩnh đang ngồi chụp ảnh tự sướng với điện thoại, híp mắt liếm nhẹ đỉnh răng. Cô tất nhiên không thể để Tạ Ngật Thành đến, cô hôm nay đến là để đánh nhau. Làm sao có thể để anh ấy thấy cảnh máu me như vậy? Từ Nhược ngưng đến rồi. Ôi nhanh lên ngồi đi, hiếm khi gặp mặt, bạn cũ quý hóa. Có người vẫy gọi sắp xếp chỗ ngồi cho cô, may mắn thay, ngồi đối diện Hứa Tư Chiết. Không khí yên tĩnh một giây, mọi người nhìn nhau, có vẻ như đang cười. Nhưng Hứa Tư Chiết im lặng không nói gì, một hàng người chỉ có thể nhịn cười hỏi Từ Nhược ngưng. Gần đây sống thế nào? Nếu không thấy video đám cưới của em họ cậu, chúng tôi cũng không biết cậu ở gần đây. Đã nhiều năm không gặp rồi, mỗi năm chúng tôi đều có buổi họp lớp, nhưng cậu chưa bao giờ đến. Từ Nhược ngưng cười nhẹ, thật à, chẳng ai mời tôi cả. Giọng cô mang theo chút chế nhạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những bạn học ngồi quây quần đều đồng loạt nhìn về phía Hứa Tư Tĩnh. Phải biết rằng không ai mời Từ Nhược ngưng, hoàn toàn là ý của Hứa Tư Tĩnh. 10 năm trước, cô ta đã tát Từ Nhược ngưng một cái, sau đó, bị một nhóm côn đồ chặn lại ở cổng sau trường, tát lại hai cái. Hứa Tư Tĩnh ở nhà khóc lóc ầm ĩ, mất mặt đến chết, còn nói điên cuồng muốn giết Từ Nhược ngưng. Kết quả là Từ Nhược ngưng đi mất nhiều năm, không bao giờ trở lại. Ở đâu chứ? Muốn mời cậu mà, kết quả là cậu không về phải không? Có người cười đùa, người khác xen vào hỏi, cậu đã kết hôn chưa? Chẳng lẽ vẫn độc thân? Dưới có người hò hét, gọi Hứa Tư Chiết. Lớp trưởng, người ta vẫn độc thân đấy. Từ Nhược ngưng xoay xoay chiếc cốc trong tay, cười không nói gì. Hứa Tư Tĩnh không hiểu tại sao Từ Nhược ngưng không giải thích. Nhưng cô ta vui mừng khi thấy mọi người chế giễu Từ Nhược ngưng, nên không nói gì. Chỉ trong lòng ghen tị một cách âm thầm, không biết Từ Nhược ngưng lấy đâu ra may mắn để ở bên Tạ Ngật Thành. Cuối cùng Hứa Tư Chiết mở miệng, mọi người đã đến đủ. Chúng ta gọi món thôi. Nhân viên mang menu đến. Hứa Tư Chiết gọi một số món mà Hứa Tư Tĩnh thích ăn. sau đó đưa menu cho người bên cạnh. Ánh mắt anh ta vô thức rơi vào người Từ Nhược Ngưng, chỉ thấy Từ Nhược Ngưng không tránh né, đối mặt với ánh mắt của anh ta. Đôi mắt cô thẳng thắn và rõ ràng, khiến Hứa Tư Chiết không thể không chịu thua. Anh ta che giấu bằng cách cầm lấy cốc, uống một ngụm rượu. Một số người nhận ra bầu không khí giữa hai người, lặng lẽ cười. Từ Nhược Ngưng cũng cười, nụ cười mang theo chút chế giễu nhẹ nhàng. Cách Chương.